Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lai phát triển của đại hạn. Sau khi nghị chính điện yên tĩnh trở lại, Lô Thân liếc nhìn khắp đại điện, rồi mới lên tiếng. Hôm nay đại triều hội, chủ yếu thảo luận cách xử lý những kẻ xâm lấn từ thế giới mê vụ và tương lai đại hạn để đối mặt với nguy cơ từ thế giới mê vụ ra sao. Nghe Lộ Thần nói vậy, các đại thần trong điện nhìn nhau, dường như chẳng hiểu Lộ Thần đang nói gì. Nhiều đại thần căn bản không biết chuyện thế giới mê vụ, thậm chí chưa từng nghe đến cách gọi thế giới mê vụ. Họ chỉ biết phía Tây có một vùng đất bị sương mù bao phủ. Lộ Thần tiếp tục nói, có lẽ đa số ái khánh đều chưa biết thế giới mê vụ là gì. Nói đến đây, Lộ Thần bảo một binh lính cẩm y vệ giải thích cho các ái khánh về tình hình thế giới mê vụ. Nghe vậy, binh lính cẩm y vệ liền đáp, tuân mệnh. Bệ hạ, ở phía tây cực của đại lục này có một vùng đất bị sương mù bao phủ. Trong sương mù ấy tồn tại một thế giới khác. Do có cấm chế, người thế giới mê vụ khó lòng xâm nhập thế giới của chúng ta. Nay cấm chế sắp biến mất, tu chân giả thế giới mê vụ cũng sẽ xâm nhập thế giới chúng ta. Hiện giờ kẻ địch thế giới mê vụ đã phái gián điệp xâm nhập thế giới ta, đồng thời chiếm cứ vùng đất cũ của Hắc Long Quốc, ngư đồ phế chất hoàng đế, lật đổ đại hạ. Nghe binh lính cẩm y vệ nói xong, cả nghị chính điện nhất thời náo loạn. Đa số quan viên đều cho rằng sau khi diệt đại càn, đại hạ sẽ được hưởng thái bình hơn ngàn năm, bởi vì hoàng đế còn trẻ mà đã là thiên nhân, sống nghìn năm cũng dễ dàng. Với Lộ Thần làm hoàng đế, nếu không có ngoại địch, duy trì sự ổn định của đại hạ ngàn năm chẳng phải chuyện khó. Nào ngờ giờ đây ngoại địch lại xuất hiện. Mới diệt đại càn chưa đầy một năm, ngoại địch đã tới. Lộ Thần nhìn lướt qua những quan viên đang náo loạn trong điện, không hề ngạc nhiên trước phản ứng của họ. Vất vả lắm mới mong được thái bình, bỗng nhiên lại xuất hiện cường địch, phản ứng như vậy của họ cũng là lẽ thường. Lộ Thần lúc này lên tiếng, kẻ địch thế giới mê vụ rất mạnh, đối với chúng nó mà nói, tiên nhân chỉ là bước khởi đầu của tu chân giả. Mỗi thế lực ở thế giới mê vụ đều có hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hàng vạn thiên nhân. Lời này vừa nói ra, khiến các quan viên trong điện hít một hơi. Thế giới này có bao nhiêu thiên nhân, mà một thế lực ở thế giới mê vụ đã có hàng vạn thiên nhân, vậy làm sao họ có thể là đối thủ của những thế lực đó? Chẳng lẽ đại hạ sắp diệt vong sao? Một lúc lâu, bầu không khí trong đại điện vô cùng nặng nề, không ai nói lời nào nữa, đều yên lặng nghe Lộ Thần tiếp tục nói. Lộ Thần từ tốn nói, tuy kẻ địch thế giới mê vụ rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải không có hy vọng, chúng ta đã có vũ khí có thể đối phó với thiên nhân. Lời này nói ra, cũng không khiến các quan viên phấn chấn. Họ đương nhiên biết Lộ Thần có vũ khí đối phó thiên nhân, đó chính là Thí Thần Thương. Nhưng chỉ có Lộ Thần, hoàng đế, mới có vũ khí như vậy. Lộ Thần là hoàng đế, làm sao có thể ngày ngày ra chiến trường được? Quan trọng nhất là Lộ Thần chỉ có một mình. Dù vũ khí của Lộ Thần có thể đối phó với những kẻ đó, thì cũng không thể đối phó với tất cả mọi người. Thấy các quan viên có vẻ bi quan, Lộ Thần không nói về vũ khí phù vân. Giờ chưa phải lúc, không cần phải nói ngay. Lộ Thần tiếp tục nói, kẻ địch thế giới mê vụ đã xâm lấn, vậy trọng tâm công việc tiếp theo phải chuyển sang chống lại những kẻ xâm lấn. Công việc sau này cũng phải điều chỉnh lại. Lúc này, một quan viên đứng ra nói, bệ hạ, không biết bệ hạ có dự định đem việc địch nhân từ mê vụ thế giới xâm lấn báo cho dân chúng hay không? Nghe vậy, các đại thần đều nhìn về phía Lộ Thần, chờ đợi câu trả lời. Vấn đề này vô cùng hệ trọng. Nếu hiện giờ báo tin này cho dân chúng, rất có thể gây ra hoảng loạn, khiến thiên hạ sớm mất trật tự. Hơn nữa, điều này cũng sẽ cho những kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối thấy cơ hội. Chúng sẽ tìm cách liên lạc với thế lực mê vụ thế giới, cấu kết với chúng để chống lại đại hạ. Ngộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, trẫm hiện giờ chưa có ý định báo tin này cho dân chúng. Địch nhân từ mê vụ thế giới tuy mạnh, nhưng chỉ cần chuẩn bị chu đáo, chúng không phải là không thể đánh bại. Trẫm đã có phương án ứng phó, các ái khanh không cần quá lo lắng, chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được. Tốt, tiếp theo ta sẽ bàn đến vấn đề trọng tâm của công việc. Đại triều hội kết thúc, Lộ Thần cảm thấy như bị rút hết sức lực. Hắn mỗi lần chủ trì đại triều hội đều rất mệt mỏi. Quả nhiên vẫn là giao việc cho người khác thì nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Quyền lợi và nghĩa vụ là bình đẳng. Hắn hiện giờ là hoàng đế, hưởng thụ đãi ngộ của hoàng đế thì phải thực hiện bổn phận của hoàng đế. Lộ Thần chỉ mong Lộ Trường Phong mau chóng trưởng thành để giúp hắn san sẻ gánh nặng. Đại triều hội kết thúc, Lộ Thần thẳng đến tẩm cung của Võ Quân Uyển. Từ khi về Nhạn Thành, Lộ Thần chưa từng đến đây, cứ như lạnh nhạt Võ Quân Uyển vậy. Thực ra hắn không phải thật sự lạnh nhạt nàng, chỉ là hơi có chút áy náy trong lòng. Việc Võ Minh phản loạn có liên quan đến hắn. Từ sau sự kiện nhà Võ, hắn nghe cẩm y vệ báo cáo rằng Võ Quân Uyển có vẻ tâm trạng sa sút. Bụng Võ Quân Uyển đã rất lớn, sắp sinh rồi, không biết có phải do mang thai không. Những ngày này nàng càng thêm buồn rầu, biết Lộ Thần về, Võ Quân Uyển không những không vui, mà còn càng thêm suy sụp. Lý Khinh Nhu ban đầu còn ngày ngày nói xấu Lộ Thần với Võ Quân Uyển, cố ý ly gián hai người để tiện bề mang Võ Quân Uyển đi. Nhưng thấy Võ Quân Uyển càng ngày càng buồn rầu, nàng lại không còn nói xấu Lộ Thần nữa, không những không nói xấu, mà còn thường xuyên an ủi Võ Quân Uyển, ca ngợi Lộ Thần. Dù trong lòng vẫn oán hận Lộ Thần, nhưng vì Võ Quân Uyển, Lý Khinh Nhu đành phải nói tốt về hắn. Lúc này, trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá, Võ Quân Uyển nằm trên giường, quay mặt nhìn cửa, vẻ mặt u buồn. Thấy Võ Quân Uyển như vậy, Lý Khinh Nhu trong lòng lại mắng Lộ Thần. Tên này chẳng biết làm gì, về rồi mà việc đầu tiên không phải đến dỗ dành Quân Uyển, lại đi chỗ các phi tần khác. Lý Khinh Nhu ngồi bên giường, nắm tay Võ Quân Uyển, nói: "Quân Uyển, đừng buồn, Ngộ Thần dạo này chắc rất bận, biết đâu tối nay hắn sẽ đến đây." Võ Quân Uyển không nói gì, vẫn nhìn cửa. Thấy Võ Quân Uyển như vậy, Lý Khinh Nhu thở dài, tên hỗn đản kia sao còn chưa đến, nếu hắn không đến, ta tự mình đến ngự thư phòng lôi hắn đến. Đúng lúc Lý Khinh Nhu nghĩ vậy, cửa tẩm cung từ từ mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ta nghe thấy ai đang thì thầm về ta kìa." Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalochuyen.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Nghe thấy giọng Lộ Thần, khí thế trên người Lý Khinh Nhu lập tức dâng lên. Tên đàn ông phụ bạc này cuối cùng cũng biết đến rồi. Nàng hiện giờ hận không thể lập tức cầm kiếm đuổi theo chém Lộ Thần, nhưng nàng rất nhanh kìm nén lại. Rồi nàng bĩnh cưỡng cười nói: "Quân Uyển, ngươi xem ta nói gì nào, Lộ Thần không phải đến rồi sao?" Nhìn thấy Lộ Thần, trong mắt Võ Quân Uyển dường như hiện lên một tia sáng. Thấy Võ Quân Uyển đầu tóc rối bời nằm trên giường êm, Lộ Thần chợt cảm thấy mình quả thật làm hơi quá đáng. Cho dù mình thật sự muốn làm việc đó, cũng nên nói trước với Võ Quân Uyển, mà không hề báo trước đã cho người Võ ra đặt bẫy. E rằng trong mắt Võ Quân Uyển, mình là không tin tưởng nàng, hoặc là có ý kiến gì với nàng. Lộ Thần mỉm cười bước đến bên giường Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển định ngồi dậy, Lộ Thần vội đỡ nàng, nói: "Quân Uyển, nàng cứ nằm đi." Võ Quân Uyển bình tĩnh nói: "Ta đang mang thai, không thể hầu hạ bệ hạ, xin bệ hạ chớ giận." Lộ Thần cười nói: "Quân Uyển, nàng nói gì vậy? Dù ta có là súc sinh, cũng không thể lúc này làm gì nàng được." Lý Khinh Nhu bỗng nhớ ra điều gì, liền nói: "Lộ Thần, Quân Uyển, ta còn việc, đi trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện." Nói rồi, Lý Khinh Nhu lại nhìn Lộ Thần nói: "Lộ Thần, lâu nay ngươi chưa trở về, hẳn có nhiều lời muốn nói với Quân Uyển lắm." Nghe vậy, Lộ Thần cười cười, hắn sao không nghe ra ý tứ của Lý Khinh Nhu. Lý Khinh Nhu liền xoay người rời đi. Chờ Lý Khinh Nhu đi rồi, Lộ Thần ôm lấy Võ Quân Uyển, hôn lên trán nàng, nói: "Quân Uyển, ta thấy nàng ngày càng quyến rũ." Võ Quân Uyển không để ý đến lời đó, mà nói: "Bệ hạ hẳn có việc muốn nói với ta chứ?" Võ Quân Uyển đã nhận ra, Lộ Thần hiện giờ có vẻ rất không thoải mái, hiển nhiên là vì chuyện nhà Võ gia nên mới như vậy. Lộ Thần thẳng thắn nói: "Quân Uyển, ta chợt nhớ ra, trước khi rời Nhạn Thành, ta đã lệnh cho cẩm y vệ điều tra xem nhà Võ gia có còn mưu phản hay không. Nào ngờ, Võ Minh lại thật sự phản. Ta nghe nói vì chuyện này, tâm trạng nàng luôn u buồn. Ai, lỗi tại ta. Ta không nên thử thách họ. Ta nên sớm hiểu ra đạo lý này. Nhân tính không chịu nổi thử thách." Lộ Thần nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của Võ Quân Uyển, tiếp tục nói: "Quân Uyển, nàng đừng giận ta thật chứ?" Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển mỉm cười, nói: "Ta chưa từng giận bệ hạ. Chỉ là cảm thấy bệ hạ có lẽ không tin tưởng ta, điều đó khiến ta hơi khó chịu. Ta biết bệ hạ luôn lo lắng nhà Võ gia, cho rằng họ sau này rất có thể sẽ phản, nên đuổi tận diệt là tốt nhất. Cho dù bệ hạ thật sự định ra tay với nhà Võ gia, ta cũng sẽ không nói gì." Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Lộ Thần nghĩ thầm, quả nhiên như hắn đoán, Võ Quân Uyển thực sự là vì mình không nói trước với nàng chuyện nhà Võ gia nên mới buồn lòng. Lộ Thần nói tiếp: "Đúng là ta suy tính không chu toàn, sau này ta sẽ không làm vậy nữa." Võ Quân Uyển nhìn gương mặt anh tuấn, đường nét rõ ràng của Lộ Thần, nói: "Bệ hạ, ngươi có thể đến tìm ta, nói với ta những điều này, ta đã yên tâm rồi." Tuy ban đầu có chút buồn lòng, nhưng Lộ Thần lúc này vẫn chủ động đến tìm nàng nói chuyện, lại còn là nhất quốc chí quân mà lại xin lỗi nàng. Điều đó đủ thấy Lộ Thần sủng ái nàng. Nếu Lộ Thần không có tình cảm với nàng, cho rằng nàng chỉ là một vật chứa, một món đồ chơi, thì căn bản không cần thiết nói những điều này với nàng, càng không cần thiết xin lỗi nàng. Lộ Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Võ Quân Uyển, khẽ cười nói: "Ngươi là nương tử của ta, ta đương nhiên không muốn thấy ngươi buồn phiền, u sầu như vậy." Nói xong, Lộ Thần cúi xuống, hôn lên môi Võ Quân Uyển. Mô ngô, Võ Quân Uyển không ngờ Lộ Thần lại hôn mình, nhưng nàng không phản kháng, cợn theo Lộ Thần. Võ Quân Uyển đang mang thai, Lộ Thần chỉ dám âu yếm, không thể làm gì quá mức. Tuy chỉ là âu yếm, cũng đủ để làm sâu sắc tình cảm của hai người. Nụ hôn của Lộ Thần đã xua tấn nỗi buồn uất ức đã đọng lại trong lòng Võ Quân Uyển suốt mấy tháng nay. Lúc này, Lý Khinh Nhu đang đứng ngoài cung điện, cảm nhận được những gì đang diễn ra bên trong, thở phào nhẹ nhõm. Tỷ muội tốt của mình cuối cùng cũng đã trở lại bình thường. Nhưng rất nhanh, Lý Khinh Nhu lại oán trách Lộ Thần, đều tại tên này, nếu không, hai tỷ muội làm sao lại rơi vào tình cảnh này. Chốc lát sau, Lý Khinh Nhu thở dài, thôi, mọi chuyện đã định rồi, Võ Quân Uyển sắp sinh con cho Lộ Thần, cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy vậy. Lộ Thần, tên hỗn chứng này tuy có phần đào hoa, nhưng về mặt khác cũng khá tốt, hy vọng sau này hắn sẽ không làm Võ Quân Uyển buồn nữa. Đúng lúc Lý Khinh Nhu đang suy nghĩ, Võ Quân Uyển đột nhiên nói, Khinh Nhu, ngươi vào đi. Nghe vậy, Lý Khinh Nhu sửng sốt. Tuy nhiên, nàng vẫn mở cửa, bước vào tẩm cung. Lý Khinh Nhu ngơ ngác hỏi, Quân Uyển, có chuyện gì vậy? Võ Quân Uyển cười nói, Khinh Nhu, ta đang mang thai, không thể hầu hạ Lộ Thần. Tối nay ngươi hầu hạ hắn đi. Cái gì? Lý Khinh Nhu định nói gì đó? Thì Lộ Thần lên tiếng, Quân Uyển, ngươi nói vậy là sao? Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta là loại người nhất định phải có nữ nhân hầu hạ mới ngủ được sao? Võ Quân Uyển cười, ngươi còn giả vờ nữa. Trước kia ở tẩm cung ta, ngươi giày vò nhẹ nhàng bao nhiêu lần rồi. Sau khi khúc mắc được giải quyết, Võ Quân Uyển cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng không hề để ý đến chuyện giữa Lộ Thần và Lý Khinh Nhu. Ngược lại, nàng muốn nhân cơ hội này để Lý Khinh Nhu giải tỏa nỗi tương tư. Lộ Thần đến với bao nhiêu người khác, nhưng không hề đến với họ. Hôm nay hắn cuối cùng cũng đến, vậy cứ để hắn dùng hạnh Lý Khinh Nhu mua đi. Lộ Thần hơi ngượng ngùng trước lời nói của Võ Quân Uyển. Hắn đến tìm Võ Quân Uyển chủ yếu để an ủi nàng, nào ngờ nàng lại để hắn đi với người khác. Điều này làm sao được chứ? Võ Quân Uyển tiếp tục nói, bệ hạ nếu không muốn, vậy tối nay bệ hạ cứ đến tẩm cung của tỷ muội khác đi. Lộ Thần cười, được được được, ta đồng ý. Lý Khinh Nhu đứng bên cạnh, nghe vậy mà ngây người, sao thế này? Nàng chưa nói gì, hai người họ đã quyết định số phận của nàng tối nay rồi sao? Chưa kịp phản ứng, thân thể Lý Khinh Nhu đột nhiên mất kiểm soát, thân hình đầy đặn mềm mại bay thẳng vào lòng Lộ Thần. Lộ Thần để Lý Khinh Nhu ngồi trên đùi mình, thì thầm bên tai nàng, Khinh Nhu, ta giờ đây đã là thiên nhân, ngươi muốn thử xem sức mạnh của thiên nhân không? Lý Khinh Nhu từ trước đến nay là người không chịu thua, dù ở Đại Nguyệt Hoàng cung bị Lộ Thần bắt giữ, nàng vẫn luôn tìm cách thắng Lộ Thần, xoay chuyển tình thế, nhưng Lý Khinh Nhu chưa từng thành công. Lúc đó, nàng đã là thiên nhân, còn Lộ Thần chỉ là ngụy thiên nhân, nay Lộ Thần đã là thiên nhân, mà thực lực nàng lại chẳng tiến triển bao nhiêu, làm sao địch nổi hắn? Chỉ nghĩ đến Lộ Thần đã là thiên nhân, Lý Khinh Nhu trong lòng cũng hơi sợ hãi, nhưng vì Võ Quân Uyển, nàng vẫn nằm bên cạnh Võ Quân Uyển. Kết quả, tên Lộ Thần kia chẳng chút khách khí, mặc kệ Võ Quân Uyển đang ở đó, hắn vẫn giở trò tra tấn nàng. Lý Khinh Nhu không muốn yếu đuối trước mặt Võ Quân Uyển, nàng cũng cố gắng áp chế Lộ Thần, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, giảm bớt cường độ xuống, nói với Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển, ta có một môn thiên giai công pháp, rất thích hợp các ngươi tu luyện. Nghe vậy, hai nữ đều sững sờ. Thiên giai công pháp, thật hay giả, Lộ Thần lại có thiên giai công pháp. Dù chưa từng thấy thiên giai công pháp, nhưng họ đều hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Ngay cả ở Mê Tiên Tông cũng chỉ có một môn địa giai công pháp mà thôi. Lộ Thần liền truyền thiên giai công pháp cho hai nữ. Một luồng sáng xanh tiến vào trán hai người, nội dung huyền nữ công cũng được họ biết rõ. Đọc xong nội dung huyền nữ công, Lý Khinh Nhu lộ vẻ quái dị, nàng cảm thấy huyền nữ công này không phải công pháp đứng đắn gì. Tuy huyền nữ công không giống Long Phượng Âm Dương công cần nam nữ đồng tu, nhưng nàng vẫn cảm thấy cần có nam nhân. Lộ Thần hơi cúi đầu nhìn Lý Khinh Nhu nằm trên giường, cười nói, Khinh Nhu, nàng vận chuyển huyền nữ công thử xem công pháp này có hợp với nàng không. Nghe Lộ Thần nói vậy, lại thấy nụ cười gian xảo của hắn, Lý Khinh Nhu biết công pháp này quả nhiên có vấn đề, không trách hắn tốt bụng truyền thiên giai công pháp cho họ, hóa ra là có mục đích khác. Nhưng Lý Khinh Nhu cũng không nghĩ nhiều, nàng nhắm mắt vận chuyển huyền nữ công, ngay tức khắc linh lực trong cơ thể nàng nhanh chóng lưu chuyển. Hả? Lý Khinh Nhu bỗng hiểu ra điều gì, nàng mở mắt ra liền thấy Lộ Thần một bộ vẻ hưởng thụ. Thấy cảnh ấy, Lý Khinh Nhu nhếch mép, quả nhiên như nàng nghĩ, tên này không có lòng tốt gì, hóa ra tu luyện huyền nữ công cũng mang lại lợi ích cho hắn. Nhưng phải nói, huyền nữ công quả là thiên giai công pháp. Nàng cảm nhận được linh khí xung quanh ào ào đổ vào thân thể, linh hải trong cơ thể nàng cũng tăng trưởng thấy rõ. Với tốc độ tăng trưởng này, không lâu nữa nàng sẽ đột phá đến thiên nhân nhị trọng. Chỉ tiếc, linh khí thế giới này quá ít, nếu ở mê vụ thế giới có thiên giai công pháp, có lẽ chưa đến một năm, cảnh giới của nàng sẽ đột phá đến tạo hóa cảnh. Lộ Thần thấy Lý Khinh Nhu nhìn chằm chằm mình, liền cười hỏi, Khinh Nhu, thế nào? Thiên giai công pháp này hợp với các nàng chứ? Lý Khinh Nhu má mọc ửng đỏ, đôi mắt đẹp như ẩn sương, nàng hừ lạnh một tiếng, bản cung biết rõ ngươi không có ý tốt. Tuy nói vậy, nhưng Lý Khinh Nhu vẫn không gián đoạn việc tu luyện huyền nữ công, trong cơ thể nàng vẫn vận chuyển huyền nữ công. Lúc đó, Võ Quân Uyển lên tiếng hỏi, bề hạ, phía mê vụ thế giới có phải có dị động gì không? Võ Quân Uyển là người có thực quyền, nên nàng cũng nhận ra dị động ở mê vụ thế giới. Nghe Võ Quân Uyển chủ động đề cập vấn đề này, Lộ Thần sững sờ. Hắn thực ra cũng muốn hỏi Võ Quân Uyển về vị trí của sư môn họ trước kia ở mê vụ thế giới. Nhưng hắn nghĩ đến tối nay mình đến để dỗ dành Võ Quân Uyển. Nếu lúc này nhắc đến chuyện mê tiên tông, lỡ Võ Quân Uyển cho rằng mình vì mê tiên tông mới đến dỗ dành nàng thì nàng càng thêm buồn phiền. Nên hắn quyết định không nói gì. Kết quả, Võ Quân Uyển chủ động hỏi. Lộ Thần đáp, ừm, cấm chế mê vụ thế giới tuy chưa biến mất, nhưng đã có thế lực từ mê vụ thế giới tiến vào thế giới chúng ta, lại chiếm cứ vùng đất cũ của Hắc Long Quốc, định lập một hoàng đế, khôi phục Hắc Long Quốc. Nghe vậy, Lý Khinh Nhu hỏi, vậy, bề hạ định làm thế nào? Lộ Thần vừa làm việc vừa nói, ta đã sai ba thiên nhân đến Đại Nguyệt. Hiện giờ, người mạnh nhất từ mê vụ thế giới đến chỉ là tu chân giả hợp đạo kỳ, hy vọng Lưu Chính Sơ và những người khác có thể đối phó được họ. Võ Quân Uyển lo lắng nói, bề hạ, tuy tu sĩ đến chỉ có thực lực hợp đạo kỳ, nhưng mê vụ thế giới linh khí dồi dào, những tu chân giả hợp đạo kỳ đó cũng không hề yếu, lại giỏi về trận pháp, ba thiên nhân chưa chắc đã là đối thủ của họ. Lộ Thần nói, ta cũng biết, ban đầu ta định đi Phong Âm đảo, sau khi xong việc sẽ trở về Nhạn Thành ngay. Nếu Lưu Chính Sơ và những người khác không phải đối thủ của những kẻ xâm lấn nó, ta sẽ tự mình ra tay. Nói đến đây, Lộ Thần hỏi, đúng rồi, các ngươi từng vào mê vụ thế giới, vậy các ngươi có biết thế lực linh hồ môn không? Nghe thấy ba chữ linh hồ môn, hai người phụ nữ đều sững sờ, hiển nhiên họ đã từng nghe đến thế lực này. Võ Quân Uyển nói, nghe nói rồi, linh hồ môn ở mê vụ thế giới cũng là một thế lực trung đẳng, hơn nữa trước kia ta và Khinh Nhu ở mê vụ thế giới từng bị đệ tử linh hồ môn truy sát. Lộ Thần cười nói, vậy ra bọn chúng là kẻ thù cũ của ta rồi, lại dám động đến hai vị nương tử của ta, ta nhất định phải khoản đãi chúng nó một phen. Hai vị nương tử yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi báo thù. Nghe vậy, hai mỹ phụ trong lòng cảm thấy ấm áp, tuy biết hắn chỉ đang nói ngọt, nhưng hiện tại họ thích nghe những lời này. Lúc này, Lý Khinh Nhu nói, đã tu chân giả mê vụ thế giới, đến thế giới này, vậy có phải cấm chế sắp biến mất rồi không? Mê vụ thế giới không chỉ có mỗi linh hồ môn. Mê vụ thế giới là một thế giới không gian bất ổn, diện tích rất rộng lớn, Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển cũng không biết nó rộng đến mức nào. Dù sao nhiều năm ở mê vụ thế giới, họ cũng chưa đi hết, thế lực trong mê vụ thế giới rất nhiều. Lại không ngừng có người từ các thế giới khác đến mê vụ thế giới. Một khi cấm chế biến mất, những thế lực mê vụ thế giới chắc chắn sẽ đến thế giới này. Tuy thế giới này pháp tắc chưa hoàn chỉnh, nhưng an toàn hơn. Ở những nơi không gian bất ổn trong mê vụ thế giới, dù không làm gì, cứ ở yên một chỗ cũng có thể bị không gian xé nát bất cứ lúc nào. Nghe Lý Khinh Nhu nhắc nhở, Lộ Thần mỉm cười. Hắn biết Lý Khinh Nhu muốn nói gì. Mê vụ thế giới cấm chế tan biến, Thiên Thần Đại Lục sẽ trở thành miếng mồi ngon. Đến lúc đó, các thế lực trong mê vụ thế giới sẽ tranh giành địa bàn, đại hạ, dù đã thống nhất, cũng sẽ lại bị chia cắt. Lý Khinh Nhu nhắc nhở Lộ Thần về sự tồn tại của nhiều thế lực trong mê vụ thế giới, là muốn nói cho hắn biết, đại hạ hiện nay nguy hiểm rình rập, đứng trước bờ vực sụp đổ. Lộ Thần đương nhiên hiểu rõ tình hình đại hạ, nhưng hắn vẫn tự tin vào bản thân. Lúc này, Lộ Thần hỏi, Quân Uyển, Mê Tiên Tông các ngươi đứng thứ mấy trong số các thế lực ở mê vụ thế giới? Võ Quân Uyển đáp, theo chúng ta biết, hiện nay Mê Tiên Tông là thế lực mạnh nhất trong toàn bộ mê vụ thế giới. Lý Khinh Nhu nói, nếu ngươi muốn chống lại các thế lực trong mê vụ thế giới, gia nhập Mê Tiên Tông là lựa chọn tốt nhất. Ta không biết ngươi có thế lực nào hậu thuẫn, nhưng hiện tại, trước khi thế lực đó có thể can thiệp vào chuyện trong thế giới này, ngươi gia nhập Mê Tiên Tông mới có thể chống lại các thế lực khác trong mê vụ thế giới. Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển không có hảo cảm gì với Mê Tiên Tông, dù họ từng là đệ tử của tông môn này, nhưng trong tình hình hiện tại, một khi cấm chế mê vụ thế giới tấn biến, nếu Lộ Thần không có thế lực lớn nào làm chỗ dựa, đại hạ sẽ nhanh chóng bị chia cắt. Dù Lộ Thần gia nhập Mê Tiên Tông, đại hạ vẫn sẽ bị chia cắt, nhưng nhờ có uy thế của Mê Tiên Tông, các thế lực khác sẽ không dám quá đáng, đại hạ sẽ giữ được nhiều đất hơn. Còn Lộ Thần, với tư cách người đại diện của Mê Tiên Tông, sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghe Lý Khinh Nhu nói vậy, Lộ Thần cười nhạt, Khinh Nhu, nàng đang lo lắng cho ta sao? Lý Khinh Nhu hừ lạnh, bản cung chỉ không muốn thấy con của Quân Uyển sinh ra mà không có cha. Nói đến đây, Lý Khinh Nhu tiếp tục, bản cung và sư tôn của Khinh Nhu đều có chút địa vị trong Mê Tiên Tông. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập Mê Tiên Tông, chúng ta có thể nhờ sư tôn giúp đỡ. Nhưng nếu ngươi cho rằng mình đủ sức chống lại toàn bộ mê vụ thế giới, thì cứ coi như ta không nói gì. Lý Khinh Nhu không hiểu ý nghĩ của Lộ Thần. Rõ ràng Lộ Thần chưa từng nghĩ đến việc gia nhập bất kỳ thế lực nào. Lý Khinh Nhu chỉ thuận miệng nói, đưa ra một lựa chọn cho Lộ Thần mà thôi. Việc Lộ Thần lựa chọn như thế nào là chuyện của hắn. Dù sao, Nếu đại hạ bị chia cắt, nàng và Võ Quân Uyển vẫn có thể tìm đến sư tôn cũ giúp đỡ. Dù không thể bảo toàn đại hạ, nhưng bảo toàn tính mạng của họ và Lộ Thần vẫn không thành vấn đề. Lộ Thần cúi người xuống, thì thầm bên tai Lý Khinh Nhu. Khinh Nhu, nàng quả nhiên đang lo lắng cho ta. Xem ra nàng ngày càng quan tâm phu quân này. Lý Khinh Nhu không để ý đến Lộ Thần. Nàng đang nghiêm túc nói chuyện quan trọng với hắn, mà hắn lại có vẻ ung dung, không để tâm chút nào. Thôi thì mặc kệ hắn, nàng cũng chẳng nói gì. Ngay lúc đó, Lộ Thần nói, ta không thể nào gia nhập Mê Tiên Tông. Ta không có thói quen dựa dẫm vào người khác. Một khi đại hạ khuất phục Mê Tiên Tông, sẽ mất đi tính độc lập. Mọi thứ về sau của đại hạ đều do Mê Tiên Tông quyết định, mà ta chỉ là con rối, là chó của Mê Tiên Tông. Lộ Thần hiểu rõ, cách làm Lý Khinh Nhu đề nghị rất tốt. Gia nhập Mê Tiên Tông sẽ tránh được nhiều phiền phức. Sau này, nếu các thế lực khác tranh giành địa bàn, để họ tranh với Mê Tiên Tông đi. Hắn và các thê thiếp sẽ sống yên ổn. Nhiệm vụ thống nhất thế giới đã hoàn thành. Hắn cũng đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Nếu hắn muốn làm một vị đế vương không có trách nhiệm, cũng không phải không thể. Chỉ cần hắn độc ác, mọi thứ trên thế giới này đều không liên quan đến hắn. Lộ Thần không có thói quen làm chó cho người khác. Huống hồ hắn ở thế giới mê vụ cũng có thế lực riêng. Cai dám nói hắn không có chút phần thắng nào. Quan trọng hơn là Võ Quân Uyển, Tuyết Linh Lung và Bạch Khánh Khánh đang mang thai con của hắn. Chờ ba đứa trẻ này chào đời, hệ thống có lẽ sẽ có thêm nhiều phần thưởng phong phú hơn nữa. Hắn, một người có hệ thống, sợ những thổ dân này làm gì? Cứ duy trì như vậy là được rồi. Làm chó không phải chuyện tốt. Hậu cung của hắn đầy rẫy những mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu hắn thật sự quy phục Mê Tiên Tông, hắn không tin những tu sĩ Mê Tiên Tông đó lại không có hứng thú với các thê thiếp của hắn. Nếu những tu sĩ đó muốn hắn giao nộp thê thiếp cho chúng vui chơi, hắn, một hoàng đế bù nhìn, thì nên làm sao? Giao hay không giao? Là đàn ông thì nhất định không thể chịu đựng được điều này. Cho nên tự cường mới là quan trọng nhất. Chỉ có tự mình mạnh mẽ mới có thể bảo vệ những người bên cạnh. Đừng nghĩ đến việc tìm chỗ dựa. Chính mình mới là chỗ dựa của mình. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lý Khinh Nhu và Võ Quân Uyển không hề cảm thấy lạ. Họ đã sớm biết Lộ Thần là người như thế nào. Nhưng vì thế, chiến tranh giữa đại hạ và thế giới mê vụ chắc chắn sẽ bùng nổ. Áp lực đè nặng lên Lộ Thần sẽ vô cùng to lớn. Lúc này, Lý Khinh Nhu nhìn thân ảnh đang đứng trước mặt. Trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Nàng từng là nữ đế, nên nàng rất rõ ràng khi đối mặt với cường địch, áp lực đè nặng lên người một hoàng đế là như thế nào. Nhưng ngay khi Lý Khinh Nhu và Lộ Thần cùng cảm khái, Lộ Thần đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi, sư tôn các ngươi là người như thế nào? Sau này Mê Tiên Tông muốn xâm lược thế giới này, đại hạ và Mê Tiên Tông sớm muộn gì cũng sẽ giao chiến. Đến lúc đó, ta có thể tha mạng cho sư tôn các ngươi. Nghe vậy, Lý Khinh Nhu cười khẩy. Gia hỏa này hiện giờ cho rằng Mê Tiên Tông chắc chắn thất bại. Quả nhiên đủ cuồng vọng. Võ Quân Uyển đáp. Sư tôn chúng ta hiện giờ chắc đã đột phá đến cảnh giới âm dương. Dung mạo tuyệt sắc, khí chất hơn người, là tiên tử được vô số đệ tử các tông môn ngưỡng mộ. Lý Khinh Nhu thở dài. Hô, Quân Uyển, ngươi nói chuyện này với tên háo sắc này làm gì? Hô, nếu sư tôn chúng ta bị hắn để mắt tới thì sao? Nghe Lý Khinh Nhu nói vậy, Lộ Thần cười nói. Nếu ngươi không nói, ta có lẽ còn chưa có hứng thú với sư tôn các ngươi. Nhưng giờ đây, ta lại rất muốn biết sư tôn các ngươi xinh đẹp đến mức nào. Lý Khinh Nhu nói. Thì, ai, ngươi có thực lực thiên nhân cảnh. Cho dù gặp sư tôn chúng ta cũng không thể nào là đối thủ của người. Lộ Thần thờ ơ, chỉ là một cảnh giới âm dương mà thôi. Thấy Lộ Thần nói lớn lối như vậy, hai nữ trong lòng đều có dự cảm không lành. Tên này chẳng lẽ thật sự đang nhắm vào sư tôn của họ. Hắn không thèm để ý đến cảnh giới âm dương. Chẳng lẽ thế lực phía sau hắn có thể can thiệp vào chuyện của thế giới này. Hai nữ sớm đoán Lộ Thần là công tử của một gia tộc tu tiên nào đó. Phía sau hắn có một thế lực khổng lồ. Lộ Thần chỉ đến thế giới này để rèn luyện. Điều họ lo lắng nhất là thế lực phía sau Lộ Thần không thể kịp thời ra tay. Nên lúc nãy Lý Khinh Nhu mới muốn Lộ Thần quy phục Mê Tiên Tông. Nếu thế lực phía sau Lộ Thần có thể ra tay, thì không cần thiết phải quy phục Mê Tiên Tông. Thấy Lộ Thần không thèm để ý đến Mê Tiên Tông, hai nữ còn tưởng rằng thế lực phía sau hắn sẽ ra tay giúp hắn. Lúc này, trong lòng hai nữ đồng thời nảy lên một ý nghĩ. Nếu thế lực phía sau Lộ Thần thật sự ra tay, vậy sư tôn của họ chẳng phải là sẽ gặp nguy hiểm. Nếu sư tôn của họ rơi vào tay tên vô lại này, hậu quả sợ rằng cũng không khác gì họ. Mê vụ thế giới, trong một gian phòng trúc, mùi thơm thoang thoảng, một mỹ phụ mặc váy dài màu tím đang tĩnh tọa tu luyện. Mỹ phụ dáng người đầy đặn, thân thể uyển chuyển, chỗ nào cần có thịt thì có thịt, chỗ nào cần gầy thì gầy, toàn thân toát ra khí chất mặn mà của người đàn bà. Đúng lúc đó, tiếng một nữ đệ tử vang lên từ ngoài cửa. Tô trưởng lão, tông chủ có việc quan trọng cần thương nghị. Tô Hàm Yên thản nhiên đáp, bản tọa biết rồi. Rồi Tô Hàm Yên mở đôi mắt đẹp, chậm rãi đứng dậy, bay về hướng chủ phong của Mê Tiên Tông. Một lát sau, Tô Hàm Yên đến đại điện nghị sự của Mê Tiên Tông. Lúc này các trưởng lão của Mê Tiên Tông đã đến đông đủ. thấy Tô Hàm Yên đến, nam nhân ngồi trên vị trí chủ tọa ở giữa đại điện lên tiếng. Theo tin tức bản tọa thu thập được, Linh Hồ Môn đã tìm ra cách tiến về Thiên Thần Đại Lục và đã phái người đến đó. Nghe vậy, trong đại điện lập tức xôn xao bàn tán, cấm chế vẫn chưa biến mất, chúng nó lại dám phái người vào Thiên Thần Đại Lục. Chẳng lẽ khi cấm chế biến mất, chúng ta vào thì toàn bộ Thiên Thần Đại Lục đã thuộc về Linh Hồ Môn rồi sao? Không được, chúng ta cũng phải tìm cách phái đệ tử vào Thiên Thần Đại Lục, tranh giành địa bàn trước. Kỳ lạ, cấm chế vẫn còn, chúng nó làm thế nào đưa người vào Thiên Thần Đại Lục được? Đợi các trưởng lão trong đại điện bàn luận một lúc, tông chủ Mê Tiên Tông, Hàn Nguyên Khải, mới lên tiếng. Theo tin tức ta thu thập được, người Linh Hồ Môn hẳn là đã tìm thấy một vết nứt không gian, dùng nó để tiến về Thiên Thần Đại Lục. Tuy có thể dùng vết nứt để đến Thiên Thần Đại Lục, nhưng do cấm chế vẫn còn, chúng nó chỉ có thể phái một số đệ tử hợp đạo kỳ sang đó thôi. Một trưởng lão nói, tuy chỉ có thể phái đệ tử hợp đạo kỳ, nhưng Thiên Thần Đại Lục vốn linh khí thưa thớt. Cả Thiên Thần Đại Lục sợ rằng chẳng có nổi một người tu vi thiên nhân. Đệ tử Linh Hồ Môn vào Thiên Thần Đại Lục, chỉ dựa chưa đầy vài tháng là có thể thống trị cả vùng đất đó. Lúc này, Hàn Nguyên Khải nhìn Tô Hàm Yên, sư muội, người từng đến Thiên Thần Đại Lục, hãy kể về tình hình ở đó cho mọi người nghe. Tô Hàm Yên đáp, Thiên Thần Đại Lục tuy linh khí thưa thớt, nhưng vẫn có một số ít người tu vi thiên nhân. Chỉ là do linh khí quá ít để khó phát huy hết sức mạnh, nhưng những người này hẳn có thể trì hoãn việc Linh Hồ Môn chiếm lĩnh toàn bộ đại lục. Một trưởng lão nữ lên tiếng, cho dù Thiên Thần Đại Lục có người tu vi thiên nhân, thì như đại trưởng lão nói, do linh khí ít nên không thể phát huy hết sức mạnh. Đệ tử hợp đạo kỳ của Linh Hồ Môn vào Thiên Thần Đại Lục thì người ở đó khó lòng chống lại được, mà cấm chế biến mất ít nhất cũng phải 20 năm nữa. Đến khi cấm chế biến mất, chúng ta vào Thiên Thần Đại Lục thì chỉ sợ toàn bộ đại lục đã thuộc về Linh Hồ Môn. Cho nên ta đề nghị tấn công Linh Hồ Môn ngay, để chúng nó giao ra vị trí của vết nứt không gian. Chúng ta cũng sớm phái đệ tử tông môn vào Thiên Thần Đại Lục, chỉ có như vậy mới có thể chiếm được nhiều đất đai. Nữ trưởng lão vừa dứt lời, các trưởng lão trong đại điện đồng loạt tán thành. Ta cũng đồng ý với Yến trưởng lão, chúng ta không thể đợi đến khi Thiên Thần Đại Lục bị người khác chiếm hết rồi mới vào. Nếu đợi đến khi thế lực khác chiếm được lợi thế, sau này chúng ta muốn cướp lại thì khó khăn hơn nhiều. Tông chủ, chúng ta hãy tấn công Linh Hồ Môn ngay, bắt chúng nó giao ra vị trí của vết nứt không gian nó. Hàn Nguyên Khải trầm ngâm một lát rồi nói, các vị trưởng lão trở về chuẩn bị, 2 ngày nữa tấn công Linh Hồ Môn. Nghe Hàn Nguyên Khải nói xong, các trưởng lão lập tức đứng dậy, chắp tay hành lễ nói, dạ tông chủ. Mọi người liền rời khỏi đại điện nghị sự. Tô Hàm Yên cũng không dừng lại lâu, nàng quay người rời đi. Vừa lúc nàng sắp ra khỏi cửa, Hàn Nguyên Khải đột nhiên nói, sư muội, đợi chút. Tô Hàm Yên dừng bước, đợi các trưởng lão khác ra khỏi đại điện, Hàn Nguyên Khải đến bên cạnh Tô Hàm Yên hỏi, sư muội, ta nhớ ngươi từng nhận 2 đệ tử từ Thiên Thần Đại Lục. Tô Hàm Yên quay đầu, nàng nhạt hỏi, đúng vậy, nhưng sau khi cấm chế được nới lỏng, ta đã đưa họ về Thiên Thần Đại Lục. Sư huynh hỏi họ làm gì? Hàn Nguyên Khải nói, hai người họ có thiên phú tốt, lại là người bản địa Thiên Thần Đại Lục. Vì kế hoạch của ta, ta muốn sư muội giao họ cho ta. Nghe vậy, Tô Hàm Yên dương mắt, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Sư huynh, họ là đệ tử thân truyền của ta, cũng là một phần tử của Mê Tiên Tông, ngươi lại đối đãi đệ tử trong tông như vậy sao? Hàn Nguyên Khải nói, sư muội, lòng dạ đàn bà đối với chúng ta chẳng có ích lợi gì. Ngươi quên chúng ta bị lừa gạt đến thế giới này như thế nào rồi sao? Huống chi, hai nữ từ đó chỉ là phàm nhân ở thế giới hạ đẳng mà thôi, ngươi coi trọng họ làm gì? Tô Hàm Yên lập tức nói, nếu sư huynh cần người Thiên Thần Đại Lục, có thể trực tiếp tìm những nữ tử khác ở Thiên Thần Đại Lục. Sư huynh đừng có dò ngó đến đệ tử của ta, ta tuyệt đối không đồng ý. Nói xong, Tô Hàm Yên quay người rời đi. Rõ ràng, nàng rất tức giận. Hàn Nguyên Khải nhìn theo bóng lưng Tô Hàm Yên rời đi, trên mặt không hề có vẻ gì không vui. Dù Tô Hàm Yên không đồng ý, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn lúc nãy chỉ là thông báo Tô Hàm Yên, chứ không phải đang hỏi ý kiến nàng. Chờ cấm chế biến mất, hắn sẽ âm thầm sai người bắt hai nữ tử đó để làm lô đỉnh cho hắn. Về đến sơn phong của mình, Tô Hàm Yên tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc. Nàng hiểu rõ tính cách sư huynh mình, hắn nói gì thì chắc chắn sẽ làm nấy. Lúc nãy, hắn rõ ràng chỉ báo cho nàng biết, không thể nào vì lời nói của nàng mà không làm. Nàng nhất định phải nghĩ cách báo cho hai đệ tử biết, để họ tìm chỗ trốn. Nghĩ đến đó, Tô Hàm Yên nhìn về phía xa sương mù, hướng về phía nơi giao nhau giữa Thiên Thần Đại Lục và thế giới sương mù. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, không biết giờ hai đệ tử của nàng ra sao, thực lực có tăng lên không. Trước kia, nàng thực ra hơi hối hận vì đã đưa hai người họ đi, nàng đã nhận họ làm đệ tử thân truyền. Nhưng hôm nay nghe lời sư huynh, nàng lại thấy may mắn vì đã đưa hai đệ tử trở về. Nếu không, sư huynh nàng chỉ sợ đã ra tay với hai đệ tử của nàng rồi. Nửa tháng thoáng chốc trôi qua. Nửa tháng này, Ngộ Thần vẫn luôn dạy các thê thiếp tu luyện huyền nữ công. Hiện giờ, Tất cả thê thiếp của hắn đều đã học xong môn công pháp này, và ác nữ cũng đã bắt đầu tu luyện. Thời gian dạy bảo này suýt nữa làm cho Lộ Thần, người cương thiết này, cũng không chịu nổi. Phải nói, người sáng tạo ra huyền nữ công thật sự lợi hại, lại có thể nghiên cứu ra loại công pháp khắc nghiệt như vậy. Sau khi hưởng thụ xong, Lộ Thần bắt đầu chuyển trọng tâm vào công việc. Những ngày này, Lộ Thần hầu hết thời gian đều ở trong ngự thư phòng xử lý chính sự. Ngộ Thần phát hiện mình chưa từng thích xử lý chính sự đến thế. Các thê thiếp tu luyện huyền nữ công tuy không phải đối thủ của hắn, nhưng mà thê thiếp của hắn quá nhiều. Lúc này, Lộ Thần vừa nghĩ đến những chuyện hoang đường mình đã làm trong nửa tháng qua, thì lộ ra một nụ cười khổ. Đúng lúc đó, tiếng thị vệ nữ vang lên ngoài cửa. Bệ hạ, Lưu chỉ huy sứ cầu kiến. Nghe thấy tiếng thị vệ nữ ở ngoài cửa, Lộ Thần lập tức nói, cho vào. Một lát sau, Lương Túng bước vào ngự thư phòng, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần thản nhiên nói, biễn lễ. Hắc Long Thành có tình hình gì? Gần đây trọng tâm công việc của Lương Túng là giám sát động tĩnh của Linh Hồ Môn. Hắn đến đây tức là Linh Hồ Môn có động tĩnh. Lương Túng lập tức dâng bản báo cáo trong tay lên cho Lộ Thần, rồi nói, Linh Hồ Môn phái vài người đến Nhạn Thành, đồng thời dò hỏi vị trí của các thiên nhân đại hạ. Chúng tựa hồ định bái phỏng những thiên nhân đó, rồi lôi kéo họ. Nghe vậy, Lộ Thần khẽ cười, muốn lôi kéo hắn, thật nực cười. Lộ Thần mở thư Lương Túng đưa tới, xem lướt qua tình báo bên trong. Lương Túng hỏi, bệ hạ, chúng ta có nên trực tiếp diệt trừ những người đó không? Lộ Thần nói, đến toàn là cao thủ hợp đạo kỳ, Cẩm Y vệ các ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của chúng. Nghe vậy, Lương Túng cảm thấy hơi xấu hổ. Dù hiện giờ hắn cũng là đại tông sư, nhưng đại tông sư và ngụy thiên nhân vẫn có khác biệt rất lớn. Hơn nữa, hiện giờ Cẩm Y vệ cũng không có nhiều đại tông sư, phần lớn thậm chí còn chưa phải là tông sư. Nếu để Cẩm Y vệ đi giải quyết những đệ tử linh hồ môn nó, họ tự nhiên không có thực lực ấy. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, trẫm nghĩ ra một kế hay, các ngươi tìm cách phái người tiếp cận đệ tử linh hồ môn, nói các ngươi là đệ tử của một thiên nhân nào đó, rồi thiên nhân đó rất hứng thú với linh hồ môn của họ. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lương Túng lập tức hiểu ý Lộ Thần. Lộ Thần định dẫn dụ những đệ tử linh hồ môn đó đến rồi một lưới bắt hết. Lương Túng lập tức chắp tay hành lễ nói, thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ đi làm ngay. Lộ Thần nói, không cần vội, việc này cứ từ từ, nếu các ngươi quá vội lại dễ làm họ nghi ngờ, nếu Lương Túng quá vội vàng, đệ tử linh hồ môn chắc chắn sẽ phát giác. Việc này cần phải thả muối bắt cá mới được. Lương Túng lập tức nói, mời bệ hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định làm tốt việc này. Lộ Thần suy nghĩ một lát, tiếp tục nói, được rồi, ngươi bảo Cẩm Y vệ thả tin, nói chẳng gần đây bất hòa với Mục viện trưởng, Mục viện trưởng muốn rời Nhạn Thành, lui về ẩn cư. Tốt, ngươi đi mau đi, đã những người linh hồ môn đó muốn tiếp cận các thiên nhân trong thiên hạ này, vậy thì chủ động tạo cơ hội cho họ. Họ chỉ cần nghe nói hoàng đế và thiên nhân bất hòa, chắc chắn sẽ lập tức phái người tiếp cận Mộc Hồng Quang. Lương Túng lập tức hiểu ý Lộ Thần, thuộc hạ đi làm ngay. Thuộc hạ cáo lui. Lương Túng lập tức rời khỏi ngự thư phòng và nhanh chóng thi hành mệnh lệnh của Lộ Thần. Buổi chiều, tin tức hoàng đế và Mộc Hồng Quang bất hòa đã lan truyền khắp phố phường Nhạn Thành, Cựu Thành. Trong một tử lâu, có vài nam nhân ăn mặc kỳ lạ, từ y phục có thể thấy họ rõ ràng không phải người Diêm Thành, hơn nữa giọng nói của họ cũng khác với người Nhạn Thành. Những kẻ này gan dạ lạ thường, thản nhiên uống rượu trò chuyện, dường như chẳng hề để ý có ai phát hiện thân phận của mình. Lúc này, bên cạnh bàn rượu của họ, một nhóm người đang bàn tán điều gì đó. Tây ấy ấy, các ngươi nghe chưa? Bệ hạ của chúng ta và vị thiên nhân kia của Thái Sư Học Viện đã trở mặt rồi. Thật hay giả? Họ có thể có mâu thuẫn gì chứ? Ai biết được? Có lẽ là vì trước kia bệ hạ hứa hẹn gì đó với hắn, khiến Thái Sư Thánh Điện phải khuất phục. Nay thiên hạ đã thống nhất, có lẽ bệ hạ không thực hiện lời hứa đó. Ta không tin, bệ hạ không thể là người như vậy. Theo ta thấy, là viện trưởng Thái Sơ Học Viện tham vọng quá lớn, muốn quá nhiều thứ, bệ hạ không thể đáp ứng nên mới trở mặt. Đúng thế, chắc chắn là vậy. Vậy phải làm sao đây? Nếu thiên nhân này và bệ hạ trở mặt, chẳng phải lại xảy ra chiến tranh? Chỉ một thiên nhân mà thôi, có gì phải lo? Thực lực của bệ hạ hiện nay đã vượt xa thiên nhân. Nghe được những lời bàn tán từ bàn bên cạnh, các đệ tử linh hồ môn sững sờ. Mạnh Điên liền ra hiệu cho một đệ tử đi qua, đệ tử đó lập tức đến ngồi xuống một chỗ ở bàn kia, rồi cười nói, các vị làm sao biết bệ hạ và thiên nhân của Thái Sơ Học Viện trở mặt? Chẳng lẽ nghe được tin đồn ở đâu đó? Nghe vậy, người vừa nói chuyện không nhịn được, lớn tiếng đáp, làm sao là tin đồn được? Bệ hạ đã cho viện trưởng Thái Sơ Học Viện từ chức rồi. Chiều nay báo chí đều đăng tin này, rõ ràng là thật. Thấy người này kích động như vậy, đệ tử linh hồ môn chỉ cười nhạt một tiếng, rồi nói, được rồi, coi như là thật. Vậy các vị làm sao biết thực lực của bệ hạ mạnh hơn thiên nhân? Người kia đáp, chẳng phải điều hiển nhiên sao? Nếu không phải bệ hạ thân chinh, làm sao đánh bại Đại Nguyệt và Đại Càn những vương triều sở hữu trận pháp lợi hại kia? Hơn nữa, Nếu thực lực bệ hạ không đủ mạnh, những thiên nhân kia làm sao quy phục bệ hạ? Cho nên, thực lực bệ hạ chắc chắn vượt trội hơn những thiên nhân nó. Chỉ như vậy bệ hạ mới có thể khống chế được họ. Đệ tử Linh Hồ Môn cười nhạt một tiếng, ngươi nói cũng có lý. Nói xong, đệ tử Linh Hồ Môn không phí thời gian nói chuyện với họ nữa, quay trở lại bàn của các đệ tử Linh Hồ Môn. Lúc này, một đệ tử Linh Hồ Môn nhìn Mạnh Điền nói, Mạnh sư huynh, huynh thấy sao? Chúng ta có nên liên kết với thiên nhân đã trở mặt với hạ hoàng kia không? Mạnh Điền khẽ nhếch mép, cười nói, trời giúp ta, chúng ta vừa đến Nhạn Thành, hạ hoàng đã trở mặt với một thiên nhân, nếu có thể liên kết với thiên nhân này, có lẽ chỉ cần vài người chúng ta là có thể diệt trừ toàn bộ đại hạ. Một đệ tử Linh Hồ Môn khác nói, Mạnh sư huynh, ta luôn cảm thấy những người phàm tục kia nói cũng có lý, hạ hoàng này chắc không đơn giản, nếu không hắn không thể khống chế được nhiều thiên nhân như vậy. Mạnh Điền vẻ mặt thờ ơ nói, mạnh mẽ đến đâu thì sao, thế giới này linh khí mỏng manh, dù hắn là thiên nhân thập trọng cũng chỉ phát huy được thực lực 2-3 trọng mà thôi. Nếu có thể liên kết với thiên nhân bên cạnh hắn, phối hợp với trận pháp của Linh Hồ Môn chúng ta, diệt trừ hắn dễ như trở bàn tay. Nghe Mạnh Điền nói, các đệ tử Linh Hồ Môn đều gật đầu, thấy lời hắn rất có lý, tất cả đều phấn chấn lên, không ngờ vận may của họ lại tốt như vậy. Vừa đến Nhạn Thành đã gặp phải chuyện hạ hoàng trở mặt với thiên nhân, nếu có thể trừ khử hạ hoàng, rồi lập nên một vị hoàng đế bù nhì khác, thì toàn bộ đại hạ chẳng phải sẽ rơi vào tay Linh Hồ Môn sao? Khi biết Lộ Thần và Mộc Hồng Quang trở mặt, đệ tử Linh Hồ Môn liền tìm cách liên lạc với Mộc Hồng Quang, muốn lôi kéo ông ta. Tuy nhiên, Mộc Hồng Quang như biến mất, chẳng thấy bóng dáng. Mạnh Điền và những người khác bắt đầu mất kiên nhẫn. Một thời gian sau, Mạnh Điền cuối cùng cũng nghe được tin tức về tung tích Mộc Hồng Quang. Từ khi bị Hạ Hoàng đuổi khỏi Thái Sơ Học Viện, Mộc Hồng Quang đã đến một đạo quán gần Nhạn Thành để tĩnh tu. Biết được vị trí chính xác của Mộc Hồng Quang, Mạnh Điền liền lập tức dẫn người đến đạo quán nó. Đạo quán nằm trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, xung quanh vắng vẻ, vô cùng yên tĩnh. Khi Mạnh Điền và những người khác đến đỉnh núi, chỉ nghe thấy tiếng gió lay động lá cây xào xạc. Không hiểu sao, Mạnh Điền cảm thấy đạo quán này có điều gì đó không ổn, nhưng hắn không nghĩ nhiều, lập tức dẫn người vào đạo quán. Bên ngoài đạo quán rất yên tĩnh, nhưng bên trong lại có khá nhiều đạo sĩ. Thấy có người đến, một đạo sĩ lập tức bước đến trước mặt Mạnh Điền và những người khác. Không biết các vị đạo hữu đến đây có việc gì? Mạnh Điền nói thẳng, ta đến tìm Mộc Hồng Quang. Ta nghe nói ông ta đang ở đạo quán này. Mặc dù Mạnh Điền là tu sĩ hợp đạo kỳ, cảnh giới không bằng Mộc Hồng Quang, nhưng đối với hắn mà nói, Mộc Hồng Quang chỉ là một người dân của thế giới sơ đẳng, nên hắn không hề tôn trọng Mộc Hồng Quang, trực tiếp gọi tên ông ta. Nghe Mạnh Điền nói xong, đạo sĩ tiếp đón liền đáp, các vị mời theo ta. Đạo sĩ dẫn Mạnh Điền và những người khác đến hậu viện của đạo quán. Dưới gốc cây già trong hậu viện, đang ngồi một lão nhân tóc trắng. Thấy lão nhân này, Mạnh Điền liền tỏ ra khinh thường. Tuổi cao mới thành thiên nhân, trong mắt Mạnh Điền là biểu hiện vô dụng. Nếu không phải vì đại kế của Linh Hồ Môn, hắn đã không đến lôi kéo một thiên nhân tóc đã bạc. Ở Linh Hồ Môn, thiên nhân nhiều như lá mùa thu. Lúc này, Mộc Hồng Quang ngồi trên ghế đá liếc nhìn mọi người trong sân rồi lên tiếng. Các vị, không biết các vị tìm lão phu có việc gì? Mạnh Điền tiến đến ngồi xuống trước bàn đá nơi Mộc Hồng Quang ngồi, rồi nhìn Mộc Hồng Quang nói. Mộc Hồng Quang, ngươi có muốn đột phá đến cảnh giới tạo hóa trước khi chết không? Nói đến đây, Mẹ Điền chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói ngay. À, đúng rồi, ta suýt quên. Người thiên thần đại lục các ngươi không biết cảnh giới tạo hóa, chỉ biết thiên nhân. Mẹ Điền tiếp tục giải thích. Cảnh giới tạo hóa cao hơn thiên nhân. Chỉ cần đột phá đến cảnh giới tạo hóa, tăng thêm ngàn năm tuổi thọ chẳng là vấn đề gì. Nghe vậy, Mộc Hồng Quang cười nói. Các vị đang đùa lão phu sao? Thấy Mộc Hồng Quang nói vậy, Mẹ Điền cho rằng ông ta không tin lời mình nói, liền không nhịn được nói. Nên nói, ta rất chán ghét tiếp xúc với người thế giới sơ đẳng, nói gì cũng không hiểu. Mẹ Điền tiếp tục nói, ta nói thẳng cho ngươi biết, chúng ta không phải người của thế giới này, chúng ta đến từ thế giới mê vụ. Ở thế giới mê vụ, thiên nhân không phải là mạnh nhất, còn có tồn tại mạnh hơn thiên nhân. Chỉ cần ngươi nguyện ý đứng về phía chúng ta, trừ cấm chế của thế giới mê vụ biến mất, chúng ta sẽ giúp ngươi trở thành cường giả cảnh giới tạo hóa. Cơ hội chỉ có một lần, lựa chọn thế nào là ở ngươi. Mộc Hồng Quang nhíu mày, giả vờ không hiểu hỏi. Mê vụ thế giới, đó là nơi nào? Mạnh Điền không nhịn được giải thích. Ở phía tây nhất đại lục của các ngươi, có một vùng đất bị sương mù bao phủ. Đó chính là mê vụ thế giới. Chúng ta là tu sĩ đến từ mê vụ thế giới, thuộc Linh Hồ Môn. Linh Hồ Môn là một trong hai thế lực siêu cấp hàng đầu của mê vụ thế giới. Tờ Linh Hồ Môn, thiên nhân nhan nhản, nếu gia nhập môn phái chúng ta, về sau ngươi sẽ có vô số tài nguyên tu luyện. Mộc Hồng Quang hỏi tiếp, các ngươi muốn lão phu gia nhập, điều kiện là gì? Các ngươi mạnh mẽ như vậy, lại để mắt đến lão phu một thiên nhân. Mạnh Điền đáp, ngươi khá tỉnh táo, ngươi chỉ cần đứng về phía chúng ta, diệt trừ đại hạ hoàng đế là được. Còn lý do chiêu mộ ngươi, chủ yếu là vì ngươi còn có tiềm lực, có thể tu luyện đến cảnh giới thiên nhân ở thế giới linh khí mỏng manh như thế này, đủ chứng minh thiên phú của ngươi. Ta nói đến đây thôi, ngươi hãy lựa chọn đi. Nếu gia nhập linh hồ môn, ta có món đồ tốt tặng ngươi, ta tin chắc ngươi chưa từng thấy bao giờ. Ngụy trang thành mộc hồng quang, Lộ Thần hứng thú hỏi, há, là thứ gì? Mạnh Điền nói, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập linh hồ môn ngay bây giờ, ta sẽ cho ngươi ngay lập tức. Lộ Thần không chút do dự, tốt, lão phu đồng ý. Lời Lộ Thần vừa dứt, Mạnh Điền liền lấy ra từ trong áo một khối đá phát ra ánh sáng lam nhạt. Vừa thấy khối đá màu lam, Lộ Thần đã cảm nhận được linh khí dồi dào. Ngộ Thần lập tức hiểu đó là vật gì, không cần Mạnh Điền giải thích, hắn biết đó là linh thạch tiền tệ lưu thông trong giới tu chân. Mạnh Điền đưa linh thạch cho Lộ Thần, tiếp tục nói, đây là linh thạch tiền tệ lưu thông trong giới tu chân. Linh thạch không chỉ dùng để giao dịch, mà còn có thể hấp thu. Thế giới sơ đẳng của các ngươi linh khí vô cùng mỏng manh, một khối linh thạch hạ phẩm này đủ cho ngươi nạp khí một năm. Lộ Thần nhận lấy linh thạch, lập tức hấp thu linh khí bên trong. Hắn hấp thu rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã hấp thu hết cả khối linh thạch. Thấy vậy, Mạnh Điền sững sờ, hắn không ngờ một thiên nhân lần đầu tiếp xúc với linh thạch lại có thể hấp thu nhanh như vậy. Lộ Thần nhìn Mạnh Điền, hỏi, ngươi còn linh thạch nào nữa không? Nghe vậy, Mạnh Điền cười lạnh, một khối là đủ rồi, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Trừ cấm chế của mê vụ thế giới biến mất, linh hồn môn đế thế giới này, ngươi có thể nhận nhiệm vụ của tông môn, muốn bao nhiêu linh thạch tự mình kiếm lấy. Lộ Thần không dây dưa vấn đề này nữa, chờ lát nữa giết hết bọn chúng sẽ biết chúng còn linh thạch hay không. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là lấy lời nói khách sáo từ những kẻ này. Lộ Thần hỏi tiếp, các ngươi muốn diệt trừ Hạ Hoàng làm gì? Để Hạ Hoàng làm bù nhìn cho các ngươi không tốt hơn sao? Nghe Lộ Thần nói vậy, Mạnh Điền sững sờ, như mở ra một chân trời mới. Đúng vậy, trực tiếp thương lượng với Hạ Hoàng, để hắn gia nhập linh hồ môn không tốt hơn sao? Như vậy chẳng phải linh hồ môn trực tiếp khống chế đại hạ, đại hạ trở thành nước chư hầu của linh hồ môn. Nhưng rất nhanh, Mạnh Điền nghĩ đến một vấn đề. Mạnh Điền nói, Hạ Hoàng ở thế giới này khá mạnh, hắn không nhất định can tâm làm bù nhìn cho linh hồ môn. Nghe Lộ Thần nói xong, Mạnh Điền suy nghĩ một chút, xem ra quả thật có thể thuyết phục Hạ Hoàng đầu quân vào linh hồ môn, như vậy mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng vấn đề là Hạ Hoàng vừa mới thống nhất toàn bộ thiên thần đại lục, trở thành một hoàng đế thống nhất thiên hạ, ngươi bảo hắn đầu quân vào linh hồ môn, trở thành con rối của linh hồ môn, làm sao hắn chịu? Hơn nữa còn có một vấn đề nữa, cho dù Hạ Hoàng thật sự đầu hàng linh hồ môn, cũng không chắc là thật lòng quy phục. Hạ Hoàng rất có thể giả vờ quy phục, sau đó âm thầm cấu kết với các thế lực khác trong vùng mê vụ để chống lại linh hồ môn. Vì vậy, biện pháp tốt nhất vẫn là trừ khử Hạ Hoàng, sau đó tự mình chọn một hoàng đế bù nhìn. Linh hồ môn đỡ một hoàng đế bù nhìn lên ngôi, dù muốn cấu kết với các thế lực khác trong vùng mê vụ, cũng không dễ dàng như Hạ Hoàng. Nghe Mạnh Điền nói vậy, Ngộ Thần nghĩ thầm, xem ra những tu sĩ trong vùng mê vụ cũng không dễ lừa gạt. Lộ Thần liền nói, các ngươi có thể thử xem. Mạnh Điền nhìn Lộ Thần, rồi nói, ta hơi tò mò, nghe nói ngươi và Hạ Hoàng đã trở mặt, sao giờ ngươi lại bênh vực hắn? Lộ Thần thản nhiên đáp, lão phu đúng là đã trở mặt với Hạ Hoàng, nhưng chưa đến mức sống chết. Hơn nữa, nếu Hạ Hoàng chết, thiên hạ này rất có thể lại rơi vào tình trạng chia năm xẻ bảy. Nghe vậy, Mạnh Điền cười lạnh một tiếng, có linh hồ môn ở đây, dù không có Hạ Hoàng, chúng ta cũng có thể duy trì sự thống nhất của thiên hạ, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Lộ Thần nói, vậy đã lão phu gia nhập linh hồ môn, lão phu có vài câu hỏi liên quan đến linh hồ môn, không biết ngươi có thể giải đáp giúp lão phu không? Mạnh Điền nhíu mày, hơi không kiên nhẫn hỏi, câu hỏi gì? Lộ Thần nói, lão phu muốn biết thực lực của linh hồ môn trong vùng mê vụ xếp hạng thứ mấy. Nghe câu hỏi này, Mạnh Điền không trả lời ngay, mà nhìn Lộ Thần một lúc, rồi mới nói, xem ra ngươi cũng không thật sự muốn gia nhập linh hồ môn. Lộ Thần thản nhiên đáp, đã lão phu gia nhập linh hồ môn, thì phải biết thế lực mình gia nhập mạnh yếu ra sao. Mạnh Điền đáp, yên tâm đi, thực lực của linh hồ môn trong vùng mê vụ cũng nằm trong top 3, ngoại trừ Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông, không có thế lực nào dám động đến linh hồ môn. Mạnh Điền tiếp tục nói, tuy rằng Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông mạnh hơn linh hồ môn, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Số lượng đệ tử của chúng ta nhiều hơn hai tông môn đó. Nếu thật sự động thủ, hai tông môn đó chưa chắc là đối thủ của linh hồ môn. Nghe vậy, Lộ Thần yên tâm, hóa ra linh hồ môn còn yếu hơn Vạn Tiên Tông của mình. Vậy thì tốt rồi. Lập tức, Lộ Thần lại hỏi, vậy linh hồ môn có cường giả cảnh giới âm dương không? Mạnh Điền không chút do dự trả lời, đương nhiên có rồi. Nếu không có cường giả cảnh giới âm dương, làm sao chúng ta có thể là đối thủ của Mê Tiên Tông và Vạn Tiên Tông? Chờ đã, Mạnh Điền đột nhiên tỉnh ngộ, hắn lập tức cảnh giác nhìn Lộ Thần, rồi hỏi, ngươi biết cảnh giới âm dương? Lão già này lúc nãy còn không biết cảnh giới tạo hóa, là ta nói cho hắn biết. Ta lúc nãy cũng chưa nói cho hắn biết trên cảnh giới tạo hóa còn có cảnh giới âm dương. Vậy sao lão già này lại nói ra được ba chữ cảnh giới âm dương? Mạnh Điền vừa dứt lời, các đệ tử khác của Linh Hồ Môn cũng lập tức cảnh giác, đồng loạt nhìn Lộ Thần, vẻ mặt như chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Lộ Thần thản nhiên đáp, tuy lão phu chưa từng rời khỏi thế giới này, nhưng lão phu vẫn biết một số chuyện liên quan đến giới tu chân. Mạnh Điền nói, không thể nào, ngươi chắc chắn đã tiếp xúc với các thế lực khác trong vùng mê vụ rồi. Lão già, ngươi mau thành thật khai báo, ngươi đã tiếp xúc với thế lực nào? Mạnh Điền nghĩ thầm, Linh Hồ Môn đã có thể thông qua khe nứt không gian đến thế giới này, vậy thì không có lý do gì các tông môn hoặc thế lực khác không thể thông qua khe nứt không gian đến đây sớm hơn. Có lẽ thế lực khác từ một thế giới khác đã đến thế giới này qua vết nứt không gian, thậm chí có thể đang đứng trước mặt họ. Điều này không phải là tin tốt đối với bọn họ. Thấy Mạnh Điền và những người kia đề phòng như vậy, Lộ Thần cảm thấy không cần thiết phải khách sáo nữa. Linh Hồ Môn trong mắt hắn chẳng là gì, thậm chí còn không bằng Vạn Tiên Tông. Vậy thì còn có gì phải sợ? Hiện tại, Lộ Thần lo lắng nhất vẫn là Mê Tiên Tông. Vạn Tiên Tông và Mê Tiên Tông có lẽ ngang sức, nếu giao chiến, không biết tông môn nào sẽ thắng. Lộ Thần đứng dậy khỏi ghế đá. Thấy Lộ Thần đứng lên, Mạnh Điền và những người kia lập tức lùi lại vài bước, giả vờ như muốn tấn công. Lộ Thần dùng âm dương cảnh thay đổi dung mạo, trong nháy mắt, hắn đã trở lại hình dạng ban đầu. Thấy người nói chuyện với họ là một thanh niên, lại còn dùng dịch dung thuật, Mạnh Điền và những người kia lập tức hiểu ra, họ bị lừa rồi. Người trước mặt căn bản không phải Mộc Hồng Quang. Mạnh Điền cau mày nói, ngươi là ai? Sao lại giả mạo Mộc Hồng Quang? Lộ Thần cười nói, trẫm xin tự giới thiệu, trẫm chính là đại hạ hoàng đế mà các ngươi muốn diệt trừ. Nghe vậy, Mạnh Điền và những người kia lập tức nắm chặt kiếm trong tay. Cái gì? Đại hạ hoàng đế? Người này lại là đại hạ hoàng đế? Đại hạ hoàng đế lại biết cả âm dương cảnh? Quả nhiên không phải người thường. Mạnh Điền lập tức có một sự cảm xấu, hắn nghi ngờ đại hạ hoàng đế này thực chất là bù nhìn của một thế lực khác, chứ không thì một thế giới sơ cấp làm sao có thể xuất hiện một vị hoàng đế lợi hại như đại hạ hoàng đế, không chỉ thống nhất toàn bộ đại lục mà còn khiến tất cả thiên nhân thần phục. Mạnh Điền nói tiếp, không ngờ lại có thế lực thâm nhập thế giới này sớm hơn chúng ta, ngươi thuộc tông môn nào? Lộ Thần không giả vờ nữa, trực tiếp đáp, Vạn Tiên Tông. Mạnh Điền nói, quả nhiên, hắn nghĩ không ra người ở thế giới này làm sao biết trên tạo hóa cảnh còn có âm dương cảnh, không ngờ tên này lại là người Vạn Tiên Tông. Nếu là người Vạn Tiên Tông, vậy thì không có gì đáng nói, chỉ cần giết hắn, Linh Hồ Môn mới có thể khống chế toàn bộ đại hạ. Nghĩ đến đó, Mạnh Điền cười nói, không ngờ ta lại bắt được một con cá lớn, chỉ cần giết được đại hạ hoàng đế đệ tử Vạn Tiên Tông này, đoạt lấy đại hạ từ tay Vạn Tiên Tông, trở về Linh Hồ Môn, bọn họ nhất định sẽ được khen thưởng. Tuy Vạn Tiên Tông mạnh hơn Linh Hồ Môn, nhưng Linh Hồ Môn cũng không sợ Vạn Tiên Tông, hai bên luôn là đối thủ cạnh tranh. Lộ Thần thản nhiên nói, ồ, các ngươi tự tin vậy sao? Mạnh Điền cười lạnh, ngươi chắc hẳn đã đến thế giới này lâu rồi, linh khí ở đây mỏng manh, dù ngươi hiện tại là thiên nhân, cũng không thể phát huy hết thực lực. Nói xong, Mạnh Điền hét lớn, bày trận. Theo lời Mạnh Điền vừa dứt, các đệ tử Linh Hồ Môn đứng sau hắn lập tức tản ra, và chỉ trong khoảnh khắc, dưới chân họ xuất hiện một trận văn màu lam hình tròn. Ngay sau đó, Mạnh Điền lấy từ trong túi ra một ít linh thạch, ném thẳng vào các điểm mấu chốt của trận pháp. Tức thì, trận văn tỏa ra ánh sáng lam càng thêm mãnh liệt. Sự tự tin của chúng hắn xuất phát từ việc mang đầy đủ linh thạch trên người, có linh lực dồi dào, lại được trận pháp gia trì. Một kẻ thiên nhân thiếu thốn linh lực làm sao có thể là đối thủ của chúng? Lộ Thần không lập tức ra tay, hắn muốn xem trận pháp Linh Hồ Môn rốt cuộc ra sao. Một lát sau, một hình ảnh hồ ly màu lam khổng lồ hiện ra giữa không trung. Hình ảnh hồ ly toát ra một áp lực ghê gớm, khiến người ta khó thở. Thấy Lộ Thần bị hình ảnh hồ ly làm cho đứng đờ ra, Mạnh Điền ha ha cười nói, Hạ Hoàng, ngươi quả thực ngu xuẩn, không những chủ động tìm đến chúng ta, mà còn bại lộ thân phận đệ tử Vạn Tiên Tông. Nếu Lộ Thần không chủ động bại lộ thân phận, với giả làm Mộc Hồng Quang, chúng hắn cũng không thể động thủ. Cho dù Hạ Hoàng trở lại bộ dạng cũ, thừa nhận mình là Hạ Hoàng, Mạnh Điền có lẽ còn do dự một chút, nhưng Hạ Hoàng lại thẳng thừng nói mình là đệ tử Vạn Tiên Tông. Đã là đệ tử Vạn Tiên Tông thì không cần khách khí nữa, Linh Hồ Môn và Vạn Tiên Tông vốn là đối thủ, chú hắn làm sao có thể nhường thiên thần đại lục cho đối thủ, cho nên Hạ Hoàng này phải chết. Lúc này, trong mắt những đệ tử Linh Hồ Môn của Mạnh Điền, Lộ Thần đã là một người chết. Nghe xong lời chúng, Lộ Thần không những không sợ hãi mà còn nở nụ cười. Ngay sau đó, Lộ Thần lấy ra thí thần thương. Nhìn thấy thí thần thương, Mạnh Điền cùng các đệ tử Linh Hồ Môn nhất thời sững sờ tại chỗ. Chúng không biết thí thần thương là loại linh khí gì, nhưng từ linh áp của thí thần thương, chúng có thể đoán được phẩm chất của nó. Trên người trưởng môn Linh Hồ Môn chúng cũng có một kiện linh khí tỏa ra linh áp tương tự, và đó là một kiện địa giai linh khí. Một đệ tử thất thanh nói, địa giai linh khí, là địa giai linh khí, sao có thể thế được? Vạn Tiên Tông sao lại giao địa giai linh khí cho một đệ tử sử dụng? Trong chốc lát, mọi người linh hồ môn khiếp sợ, ngay cả trận pháp trên trời cũng bắt đầu trở nên bất ổn. Chúng rất rõ ràng sức mạnh khủng khiếp của địa giai linh khí. Nghe đồn trưởng môn linh hồ môn cũng nhờ có một kiện địa giai linh khí mà mới có thể đặt chân tại mê vụ thế giới. Theo lý thuyết, địa giai linh khí thường là bảo vật trấn sơn của một tông môn, làm sao lại giao cho một đệ tử sử dụng? Các đệ tử linh hồ môn vô cùng khó hiểu. Ngay khi các đệ tử linh hồ môn đang ngơ ngác, thì trong mắt Mạnh Điền lại hiện lên vẻ tham lam. Đây là địa giai linh khí mà, chỉ cần chiếm được địa giai linh khí, sau khi đột phá đến thiên nhân cảnh giới, hắn có lẽ có thể chiến đấu với cả cường giả tạo hóa cảnh. Chỉ muốn chiếm được linh khí này, hắn sẽ nắm giữ lá bài tẩy cứu mạng. Những đệ tử linh hồ môn ở phía sau liệu có báo cho trưởng môn việc hắn sở hữu linh khí địa giai hay không? Việc này hoàn toàn không cần cân nhắc, chờ bọn chúng cướp được linh khí địa giai trên tay Hạ Hoàng, hắn sẽ lập tức ra tay dùng linh khí địa giai này để giải quyết đám người này. Chỉ cần hắn còn sống, sẽ không ai biết chuyện gì xảy ra ở đây, cũng không ai biết hắn đã thu được linh khí địa giai. Mạnh Điền bình tĩnh lại, lập tức lớn tiếng nói, đại gia chớ sợ, dù hắn có linh khí địa giai, hắn cũng không thể phát huy được uy lực của nó. Nghe Mạnh Điền nói vậy, đệ tử linh hồn môn lập tức lấy lại tinh thần. Đúng vậy, Hà Hoàng ở thế giới này căn bản không hấp thu đủ linh khí, làm sao có thể hoàn toàn phát huy uy lực của linh khí địa giai. Câu nói của Mạnh Điền lập tức khôi phục lại niềm tin cho đệ tử linh hồn môn. Ngay sau đó, các đệ tử linh hồn môn cùng nhau hợp lực điều khiển linh hồ ảo ảnh trên trời tấn công Lộ Thần. Linh hồ ảo ảnh há miệng, phun ra ngọn lửa lam về phía Lộ Thần. Lộ Thần không né tránh, hắn giơ thí thần thương lên, rót linh lực vào trong thương. Khi ngọn lửa lam do linh hồ ảo ảnh phun ra sắp chạm vào người Lộ Thần, Lộ Thần lập tức bóp cò. Ngay sau đó, một đạo quang trụ màu lam bắn ra từ thí thần thương, trực tiếp đâm vào ngọn lửa lam mà linh hồ ảo ảnh phun ra. Quang trụ màu lam và ngọn lửa lam va chạm vào nhau, lập tức phát sinh tiếng nổ lớn, bụi mù mịt mù, chung quanh hỗn loạn không rõ. Một lát sau, trận pháp của linh hồ môn vẫn còn nguyên vẹn, linh hồ ảo ảnh trên trời cũng không biến mất. Mạnh Điền cười lạnh nói, tưởng rằng có linh khí địa giai trên tay thì thiên hạ vô địch, thật nực cười. Nói xong, Mạnh Điền lập tức phóng thích linh lực, muốn dò xét vị trí của thí thần thương. Như đúng lúc đó, một đạo quang trụ khác bắn tới từ xa. Như lần này, quang trụ nhắm thẳng vào Mạnh Điền và những người dưới linh hồ ảo ảnh. Và lần này, quang trụ có màu vàng kim. Cảm nhận được nguy hiểm, Mạnh Điền hét lớn, không tốt. Mạnh Điền vội vàng điều khiển đại trận của họ, cố gắng để linh hồ ảo ảnh chặn đứng quang trụ màu vàng kim đó. Nhưng tốc độ của quang trụ quá nhanh, họ đã chậm một bước. Ngay sau đó, trùng sáng màu vàng kim xuyên thủng thân thể Mạnh Điền, đồng thời lập tức lan rộng ra. Những đệ tử linh hồ môn khác tiếp xúc với trùng sáng cũng tấn biến thân thể. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Lộ Thần đến nơi Mạnh Điền biến mất, nhìn những viên linh thạch trên đất. Cuộc tấn công của thí thần thương đã hủy diệt nhục thân và y phục của Mạnh Điền và những người khác, chỉ còn lại linh thạch. Hiện tại trên mặt đất có khoảng 20 mấy viên linh thạch. Tuy đều là linh thạch hạ phẩm, nhưng đối với Lộ Thần vẫn rất hữu ích. Dù sao linh khí ở thế giới này vẫn chưa phục hồi, để đối phó với những kẻ xâm lược từ thế giới sương mù, hắn cần dùng những linh thạch này. Lộ Thần giơ tay lên, những viên linh thạch bay lên tay hắn. Nhìn những viên linh thạch trên tay, Lộ Thần mỉm cười, không ngờ lần này lại có thu hoạch lớn như vậy. Những người này chỉ là đội tiên phong mà linh hồ môn phái tới, là để tìm hiểu tình báo của đại hạ. Phần lớn đệ tử linh hồ môn vẫn còn ở Hắc Long Thành, trên người những người đó chắc chắn có không ít linh thạch. Nghĩ đến đây, Ngộ Thần lập tức quyết định đến Hắc Long Thành. Thu dọn xong xuôi, Lộ Thần trở về Nhạn Thành. Vừa đến cửa Nhạn Thành, chưa đến hoàng cung, một nữ thị vệ vội vàng chạy đến trước mặt Lộ Thần nói, bệ hạ, tôn giả Huyền Nguyệt cung đến. Vân Tiên Tiên sau khi giúp Lộ Thần giải quyết việc các thế lực lớn nổi loạn, đã trở về Huyền Nguyệt cung. Chắc nàng cũng không ngờ mình lại trở lại Nhạn Thành nhanh như vậy. Nghe tin Vân Tiên Tiên đến Nhạn Thành, Lộ Thần lập tức đoán được Vân Tiên Tiên hẳn là đã nhận ra tình hình của thế giới sương mù, nên mới vội vã tìm đến mình. Lộ Thần không chút do dự, lập tức thi triển di hình hoán ảnh, trực tiếp trở về hoàng cung. Hư khí tràn ngập cung điện, ba người phụ nữ ngồi trên đất, Vân Tiên Tiên với bộ áo trắng tinh khôi như tuyết, nhắm mắt tĩnh tọa tu luyện. Đột nhiên, trong cung điện xuất hiện một luồng linh lực ba động mạnh mẽ, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh ba người. Thấy Lộ Thần trở về, Lâm Uyển Vân vội đứng dậy, nói: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ." Lộ Thần khẽ cười: "Uyển Vân, ngươi lại khách khí với ta rồi." Mỹ phụ mặt đỏ ửng. Lộ Thần nhìn sang Vân Tiên Tiên đang tĩnh tọa, tinh khí vẫn quanh quẩn quanh người nàng, mọc dung tuyệt mỹ, da thịt trắng nõn, tỏa ra hàn khí băng lãnh, khiến người không khỏi muốn chinh phục. Lúc đó, Vân Tiên Tiên mở mắt, lập tức nhìn thấy Lộ Thần đang nhìn chằm chằm mình. Vân Tiên Tiên thầm hừ lạnh: "Tên nhịt đồ này, lại nhăm nhe thân thể ta." Lộ Thần cười hỏi: "Sư tôn, lần này xuống núi là vì chuyện mê vụ thế giới sao?" Vân Tiên Tiên nhàn nhạt đáp: "Vi sư phát hiện mê vụ thế giới xuất hiện vết nứt không gian, rất có thể tu chân giả từ mê vụ thế giới đã đến thế giới này. Lộ Thần nói, vậy tức là sư tôn lo lắng an nguy của đệ tử, nên mới đến Nhạn Thành bảo hộ đệ tử. Vân Tiên Tiên lạnh lùng đáp, ngươi suy nghĩ nhiều. Bản tôn chỉ muốn xem có tu chân giả nào từ mê vụ thế giới trực tiếp tìm ngươi gây chuyện. Đến lúc đó bản tôn bắt vài người về hỏi han vài điều. Vân Tiên Tiên dự định chờ cấm chế mê vụ thế giới biến mất thì lập tức trở về, nên nàng muốn nắm rõ tình hình hiện tại của mê vụ thế giới. Lộ Thần, hiện là hoàng đế duy nhất, người cai trị tối cao của thiên thần đại lục. Tu chân giả từ mê vụ thế giới đến đây, việc đầu tiên chắc chắn là tìm Lộ Thần, hoặc là để Lộ Thần quy phục thế lực mê vụ thế giới, hoặc là giết Lộ Thần rồi tìm người khác lên ngôi. Vân Tiên Tiên quá hiểu thủ đoạn của các tông môn thế lực đó, cho nên nàng định ôm cây đợi thỏ, chờ các thế lực tông môn tìm đến. Nghe vậy, Lộ Thần nói, vậy sư tôn nên đến sớm hơn chút. Vừa rồi ta ở ngoài Nhạn Thành, tại một đạo quan đã giải quyết không ít tu chân giả từ mê vụ thế giới. Hà, Vân Tiên Tiên sửng sốt, không ngờ người mê vụ thế giới lại tiếp xúc với Lộ Thần nhanh như vậy. Vân Tiên Tiên bình tĩnh lại, hỏi, ngươi có dò la được tin tức gì không? Lộ Thần đáp, hiện tại xâm nhập thế giới ta là một thế lực tên Linh Hồ Môn. Chúng nói thực lực Linh Hồ Môn xếp thứ ba ở mê vụ thế giới. Vân Tiên Tiên tiếp tục hỏi, còn có gì nữa? Lộ Thần nói, không có gì. Những người đó chỉ là đệ tử Linh Hồ Môn, không có thông tin quan trọng gì. Đúng rồi. Lộ Thần lấy ra hai viên linh thạch. Sư tôn, đây là ta thu được từ người của chúng. Sư tôn cầm đi hấp thu. Nhìn những viên linh thạch trên tay Lộ Thần, lòng Vân Tiên Tiên khẽ động. Từ khi đến thế giới này, đã lâu lắm rồi nàng không thấy linh thạch, cũng lâu rồi không hấp thu đủ linh khí, nàng luôn trong tình trạng thiếu hụt linh lực. Vân Tiên Tiên lập tức vung tay lên, hai viên linh thạch trong tay Lộ Thần bay đến tay nàng. Tuy nhiên, nàng không lập tức hấp thu linh lực bên trong, mà nhìn chằm chằm Lộ Thần, hỏi, chỉ có hai khối linh thạch. Vân Tiên Tiên không cho rằng những tu chân giả từ thế giới mê vụ đến đây chỉ mang theo hai khối linh thạch, tên nghịch đồ này chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Lộ Thần cười nói, chỉ có hai khối, ban đầu còn mấy khối nữa, nhưng ta đã hấp thu rồi, chỉ còn lại hai khối này. Vân Tiên Tiên không tin lời Lộ Thần, nhưng cũng không truy vấn nữa. Tên nghịch đồ này còn biết dâng hai khối linh thạch cho nàng cũng không tệ, nàng không cần thiết cứ phải ép hỏi nữa. Vân Tiên Tiên lập tức hấp thu linh lực trong hai khối linh thạch. Dù chỉ là hai khối linh thạch sơ cấp, nhưng linh lực bên trong đã bù đắp được việc nàng nạp khí trong thời gian dài. Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, nói, đúng rồi, sư tôn, đệ tử Linh Hồ Môn chiếm cứ Hắc Long Thành, định phò tá một vị hoàng đế mới ở đó. Những kẻ đến đây đều ở cảnh giới thiên nhân trở xuống, nhưng ta tin chắc trong số họ vẫn có người mang theo linh thạch. Dù sao, linh khí ở thế giới này không dồi dào, họ cần dùng linh thạch để bổ sung linh lực. Nghe Lộ Thần nói, Vân Tiên Tiên lập tức nhận ra mưu đồ nhỏ nhanh của hắn, nàng mặt không đổi sắc nói, ngươi muốn bổn tọa giúp ngươi trừ hết những kẻ xâm lấn từ thế giới mê vụ đến sao? Lộ Thần cười nói, đây không phải là chuyện có lợi cho cả hai sao? Sư tôn có được linh thạch, thế giới này cũng tạm thời được an ổn. Vân Tiên Tiên hỏi, ngươi thật sự cho rằng mình có thể chống lại những tông môn ở thế giới mê vụ? Vân Tiên Tiên rất muốn biết Lộ Thần có thế lực nào ủng hộ phía sau, liệu họ có ra tay giúp hắn lúc nguy hiểm hay không. Những gia tộc tu tiên kia thường phái những đệ tử ưu tú xuống những thế giới cấp thấp để rèn luyện, nhưng để đảm bảo an toàn cho họ, chắc chắn sẽ bố trí nhiều hậu thuẫn. Chỉ cần đệ tử trong tộc bị thương hoặc gặp nguy hiểm, những gia tộc tu tiên đó nhất định sẽ ra tay. Hiện tại, Vân Tiên Tiên cùng Liễu Thanh Thu và những người khác đều cho rằng Lộ Thần là công tử của một gia tộc tu tiên nào đó. Nghe Vân Tiên Tiên hỏi, Lộ Thần không chút do dự nói, sư tôn cứ yên tâm, ngày cấm chế thế giới mê vụ biến mất cũng là ngày nó trở thành đất của Đại Hạ quốc ta. Thấy Lộ Thần tự tin như vậy, Vân Tiên Tiên nói, ngươi thật tự tin, có vẻ như thế lực phía sau ngươi sắp ra tay rồi. Lộ Thần chỉ cười, không giải thích gì. Hắn biết Vân Tiên Tiên và những người khác hiểu lầm mình, cho rằng mình là công tử của một gia tộc tu tiên nào đó. Họ hiểu lầm thì cứ hiểu lầm, điều đó không ảnh hưởng gì đến hắn. Vân Tiên Tiên nói, được rồi, vài ngày nữa bổn tọa sẽ tự mình đến Hắc Long Thành, thay ngươi giải quyết những kẻ xâm lấn từ thế giới mê vụ đến. Nhưng bổn tọa nói trước, nếu có cường giả thiên nhân trở lên xuất hiện, bổn tọa sẽ không ra tay. Lộ Thần nói, sư tôn cứ yên tâm, hiện giờ cấm chế chưa biến mất, người Linh Hồ Môn chỉ có thể phái đệ tử hợp đạo kỳ hoặc dưới hợp đạo kỳ đến xâm lấn thế giới chúng ta. Ta tin rằng đệ tử hợp đạo kỳ đối với sư tôn mà nói không thành vấn đề. Lộ Thần ban đầu cũng định tự mình đi Hắc Long Thành một chuyến, hắn cũng khá hứng thú với những linh thạch đó, nhưng hắn nhớ ra nhiệm vụ chính của mình, tạo ra nhiều con cái, cấm chế thế giới mê vụ sắp biến mất, hắn cần chuẩn bị thêm một số việc. Tuy Võ Quân Uyển và ba thê thiếp khác đang mang thai, nhưng ai cũng không chắc hệ thống sẽ thưởng gì, vì vậy vẫn nên sinh thêm nhiều con nữa. Lúc này, Vân Tiên Tiên nhìn Lộ Thần, không hiểu sao, Ngộ Thần trong mắt nàng giờ đây càng ngày càng anh tuấn, xuất trần. Lần đầu tiên nàng cảm thấy một người đàn ông lại thu hút ánh mắt mình đến vậy. Vân Tiên Tiên vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đó, rồi lạnh lùng nói, tối nay đến phòng vi sư, vi sư cần hồi phục thương thế. Đáp lại yêu cầu của Vân Tiên Tiên, Lộ Thần vốn luôn chiều ý nàng, mỉm cười đáp, tốt, đệ tử nhất định đến. Nghe Lộ Thần trả lời, Vân Tiên Tiên khép hờ đôi mắt đẹp, tốt, ngươi đi làm việc của ngươi đi, Lộ Thần nói, vậy đệ tử xin cáo lui. Vừa dứt lời, ánh mắt Lộ Thần dừng lại trên người Trần Uyển Dung. Trần Uyển Dung đang mặc một bộ thường phục màu tím ôm sát cơ thể, ốp con thả vào vòng ba tạo nên đường cong rõ rệt. Dung Dung, nàng đi theo ta một chút, ta có việc cần nàng. Lộ Thần vừa dứt lời, Vân Tiên Tiên liền cau mày, nàng làm sao không biết Lộ Thần muốn làm gì. Giữa ban ngày ban mặt, Trần Uyển Dung vừa mới từ Huyền Nguyệt Cung đến, tên nghịch đồ này lại muốn làm chuyện ấy. Dù trong lòng khó chịu, Vân Tiên Tiên cũng không tiện nói gì. Dù sao Trần Uyển Dung đã là thê thiếp của Lộ Thần, dù nàng là sư tôn của cả hai, nhưng cũng không thể can thiệp vào chuyện riêng tư này. Trần Uyển Dung không đứng dậy ngay, nàng liếc nhìn Vân Tiên Tiên đang ngồi tĩnh tọa bên cạnh. Vân Tiên Tiên thản nhiên nói, đi đi. Trần Uyển Dung mới đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Lộ Thần. Vừa đến gần, Lộ Thần đã không kịp chờ đợi kéo Trần Uyển Dung vào lòng, rồi dùng di hình hoán ảnh rời khỏi phòng, đến phòng bên cạnh. Vừa đặt Trần Uyển Dung, vị điên tử lạnh lùng, lên chiếc giường êm ái, Lộ Thần đã không kịp chờ đợi hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Ngô ngô, Trần Uyển Dung không phản kháng, nàng đã đoán được Lộ Thần sẽ làm vậy. Hiện giờ nàng không có chút sức cự nào với hắn, Lộ Thần muốn làm gì thì làm. Sau một lát thân mật, môi hai người từ từ rời nhau. Lúc này, khuôn mặt Trần Uyển Dung ửng đỏ, đôi mắt đẹp long lanh, ý thức cũng có phần mơ màng. Lộ Thần mỉm cười nói, Dung Dung, ta có một môn công pháp rất thích hợp cho nàng tu luyện, nàng có muốn thử không? Nghe vậy, Trần Uyển Dung sững sờ, nàng tưởng Lộ Thần đưa nàng đến đây để làm chuyện ấy, không ngờ hắn chỉ muốn truyền công pháp cho nàng. Nghĩ đến mình đã hiểu lầm, gò má Trần Uyển Dung đỏ ửng. Từ khi trở thành nữ nhân của Lộ Thần, mỗi lần gần gũi hắn, nàng đều nghĩ đến chuyện đó, đã thành thói quen. Nàng cảm thấy mình đã bị Lộ Thần làm hư rồi. Trần Uyển Dung lấy lại bình tĩnh, hỏi, công pháp gì vậy? Lộ Thần cười nói, là một môn công pháp thiên giai, tên là Huyền Nữ Công. Nghe Lộ Thần trả lời, Trần Uyển Dung sững sờ, công pháp thiên giai. Lộ Thần tiếp tục, ta truyền cho nàng trước, chờ nàng xem nội dung rồi quyết định có luyện hay không. Nói xong, Lộ Thần trực tiếp truyền Huyền Nữ Công cho Trần Uyển Dung. Một luồng ánh sáng xanh lam tiến vào trán Trần Uyển Dung, nội dung công pháp được nàng tiếp nhận. Khi Trần Uyển Dung đọc nội dung Huyền Nữ Công, mặt càng thêm đỏ ửng. Nàng dường như hiểu vì sao Lộ Thần muốn nàng tu luyện Huyền Nữ Công. Huyền Nữ Công dường như liên quan đến chuyện ấy. Hóa ra nàng đã suy nghĩ đơn giản, tên này vẫn muốn làm chuyện ấy với nàng. Lộ Thần khẽ thì thầm bên tai Trần Uyển Dung, Dung Dung, nàng muốn tu luyện môn công pháp này không? Trần Uyển Dung làm sao không hiểu ý Lộ Thần, nàng nhỏ giọng đáp, ừm, luyện. Thấy Trần Uyển Dung đồng ý, Lộ Thần không khách khí nữa, lại hôn lên môi nàng. Ngay lập tức, Vân Tiên Tiên đang tĩnh tọa tu luyện ở phòng bên cạnh liền nghe thấy tiếng Trần Uyển Dung. Vân Tiên Tiên nhíu mày, Lộ Thần, tên nghịch đồ này thật sự là không cứu nổi. Tuy nhiên song tu cũng có thể tăng cao thực lực, như Lộ Thần, gia hỏa này tựa hồ đem tất cả tinh lực đều dùng vào việc song tu. Nàng hình như chưa từng thấy Lộ Thần tự mình tu luyện một mình bao giờ. Vân Tiên Tiên cho rằng Lộ Thần chỉ mượn danh nghĩa tu luyện để hưởng thụ, hắn căn bản không nghiêm túc tu luyện. Nhưng nói đi thì nói lại, gia hỏa này nắm giữ Long Phượng Âm Dương Công loại công pháp song tu này, xác thực cũng không cần thiết khổ tu. Không hiểu sao, Vân Tiên Tiên đột nhiên cảm thấy mình khổ tu bấy lâu nay cũng chỉ là chuyện cười. Vân Tiên Tiên tranh thủ thời gian điều chỉnh tâm tình, tiếp tục tĩnh tọa tu luyện. Nhưng tiếng động từ phòng bên cạnh ngày càng lớn, Vân Tiên Tiên hoàn toàn không còn tâm tư tu luyện. Hai tên nghịch đầu này, bọn chúng nhất định là cố ý, nhất là Trần Uyển Dung, bình thường trông thanh thánh cao nhã, một bộ dáng vẻ tiên tử, sao lại đến chỗ Lộ Thần? Tên nghịch đầu kia thì lại bắt đầu ồn ào. Lúc này, Vân Tiên Tiên đột nhiên mở mắt ra, từng đợt hàn khí tỏa ra từ thân thể nàng, cả căn phòng lập tức đóng băng. Lâm Uyển Vân bên cạnh cũng giật mình. Tuy nhiên, Lâm Uyển Vân cũng hiểu vì sao Vân Tiên Tiên nổi giận. Lộ Thần và Trần Uyển Dung ở phòng bên cạnh không hề kiềm chế, Vân Tiên Tiên còn tu luyện được sao? Không tức giận mới là lạ. Nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh, mặt Lâm Uyển Vân cũng bắt đầu đỏ ửng. Lúc này, ánh mắt Vân Tiên Tiên đột nhiên rơi xuống mặt Lâm Uyển Vân, thấy mỹ phụ vẻ mặt xấu hổ. Vân Tiên Tiên cười lạnh một tiếng rồi nói, sao, ngươi cũng muốn qua phòng bên cạnh? Lâm Uyển Vân vội vàng đáp, tô giả, thần không có ý đó. Vân Tiên Tiên nói, bản tôn thấy ngươi chính là có ý đó, nếu muốn qua, bây giờ có thể qua. Lâm Uyển Vân đương nhiên không thể đi lúc này, nàng không hề nhúc nhích. Một lát sau, thấy động tĩnh bên cạnh vẫn rất lớn, Vân Tiên Tiên chợt nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ tên nghịch đồ này cố tình dùng cách này để kích thích nàng? Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên cười lạnh, tên nghịch đồ này tưởng dùng cách này là được sao? Thật là buồn cười. Sau đó, Vân Tiên Tiên lại nhắm mắt, dùng linh lực bịt kín tai. Trong chốc lát, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Vân Tiên Tiên tiếp tục yên tâm tu luyện. Mới lạ, chỉ cần nghĩ đến hai tên nghịch đồ của mình đang làm chuyện cẩu thả bên cạnh, Vân Tiên Tiên liền không có tâm tư tu luyện. Nàng cũng không hiểu sao dạo này luôn tâm thần bất an. Cuối cùng lại nhớ đến tên nghịch đồ kia, Vân Tiên Tiên nghi ngờ điều này có thể là do Long Phượng Âm Dương Công gây ra. Trước kia khi tu luyện cùng Lộ Thần, nàng có chút không khống chế được, và càng ngày càng khó khống chế, khả năng lớn là do tác dụng của Long Phượng Âm Dương Công. Nàng từng nghe nói, nếu đạo lữ cùng nhau tu luyện loại công pháp song tu này, thì tình cảm của hai người sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng không thể rời bỏ nhau. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên cau mày, chẳng lẽ bị Long Phượng Âm Dương Công ảnh hưởng, nên nàng đã nảy sinh hảo cảm với tên nghịch đồ kia. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên nhất thời cảm thấy khó chịu. Nàng sao có thể có ấn tượng tốt với tên háo sắc này? Không được, nàng nhất định phải tìm cách bình tĩnh lại, thoát khỏi ảnh hưởng của Lộ Thần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong lòng nàng rất có thể sẽ sinh ra tâm ma. Đối với Vân Tiên Tiên lúc này, Lộ Thần đã là một kiếp tình, nàng nhất định phải vượt qua kiếp tình này mới được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.